Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, Thiên Phong gốc gác, tinh hà cự trưởng, ngang qua vũ trụ tinh không, như là từ vực ngoại mở rộng tới được, đầu nguồn ngồi xếp bằng một cái nguy nga mênh mông cái bóng. Nhật Nguyệt tinh đầu ở bên cạnh hắn đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Hắn khí thế quá mức kinh người, đặc biệt cự trưởng che lấp thiên phong, lòng bàn tay vô cùng tinh hà buông xuống, phảng phất cửu thiên ngân hà giáng thế, đem cung điện này che lại. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở bên trong cung điện, vào giờ phút này cơ thể hắn đang run rẩy, bất cứ lúc nào đều muốn diệt vong, nổ tung, hắn có chút kinh sợ. Cường giả loại này đó là một đầu ngón tay đều có thể đánh chết hắn. Loại kia khí thôn tinh hà khí thế, tựa hồ muốn đập sập thời không sông dài. Tôn chủ đã vô hạn tiếp cận đế cảnh. Thứ đại nhân vật này thủ đoạn thông thiên triệt địa, căn bản không phải phàm nhân có thể chạm đến. Một khi phát uy tê thiên liệt địa, phong ấn tinh không, không gì không làm được. Tinh phong phong chủ, toàn trường run rẩy. Tinh phong phong chủ ra tay tốc độ quá nhanh. Đây chính là phong chủ. Chín đại chủ phong phong chủ đều là công tham tạo hóa cường giả. Tuyệt không tầm thường cường giả có thể sánh vai. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới tinh phong phong chủ sẽ xuất thủ. Hơn nữa như vậy ba tuyệt, trực tiếp duỗi ra cự trường che lấp đại điện. Đây là không có cho Đạo Lăng lưu lại đường lui. Thương ý vẻ mặt lạnh xuống, quát lên: Tinh phong phong chủ, ngươi chẳng lẽ muốn ra tay không thành? Tinh phong đang thức tỉnh. Tinh phong đỉnh là một mảnh cổ xưa tinh hà, xem ra phi thường xa xôi. Hình như tại nơi sâu xa trong vũ trụ, nội bộ ngồi xếp bằng một cái nguy nga mênh mông cái bóng. Hai mắt phảng phất thái cổ đại tinh ở vận chuyển, vũ trụ sơn chín đại chủ phong phong chủ, liền đại biểu đỉnh cao nhất sức chiến đấu, quét ngang đồng cảnh giới vô địch thủ, đã từng cũng là chiến bảng cùng thánh bảng vô địch tuổi trẻ chí tôn. Thành tựu của bọn họ đều quá mức kinh người, hơn nữa tôn chủ thực lực thông thiên, coi như là bình thường nhất tôn chủ. Cũng uy thế lẫm lẫm, ở cùng cảnh giới muốn đánh gục tôn chủ vậy thì thật là quá khó khăn. Rốt cuộc bọn họ vô hạn tiếp cận thành đạo, không có một cái là người yếu. Trên căn bản có thể đại biểu cựu tuyệt thiên mạnh nhất sức chiến đấu. Đại đế không ra bọn họ quét ngang vô địch, có thể xưng là vũ trụ chi chủ. Thái cổ tinh vực run rẩy. Bên trong truyền ra một thanh âm, ta sẽ không đả thương hắn, các ngươi bận bịu các ngươi, ta xin mời vị tiểu hữu này đến tinh vực tụ tập tới. Thanh sứ giả cùng thương ý sắc mặt thoáng hòa hoãn không ít, nhân vật như thế sẽ không vọng ngôn, nói được là làm được, hơn nữa hắn thứ đại nhân vật này nếu là ra tay chém giết Đạo Lăng. Thực sự là có nhục uy danh, tinh phong phong chủ vẫn cảm giác Đạo Lăng nắm giữ tinh phong một mạch rất nhiều tuyệt học. Đặc biệt tinh không tiểu chu thiên, này tuyệt học nếu như không có hắn gật đầu, người ngoài là không thể học được. Đạo Lăng tại sao có thể nắm giữ, tinh phong phong chủ vẫn rất muốn làm rõ, nhưng là hắn thất sách, tinh không cự trường xác thực che lấp đại điện. Hắn muốn đem Đạo Lăng trực tiếp Nazi đến bên trong tinh vực. Ta hiện tại còn không muốn đi tinh phong. Thanh âm lạnh lùng truyền ra ngoài, như là cuồn cuộn thiên lôi ở nổ vang. Vắng lặng đại điện trong nháy mắt bạo phát lóa mắt thần quang. Vô cùng đạo tắc ngang trời bạo phát, sán lạn một mảnh. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh thức tỉnh rồi. Xoay chuyển càn khôn, tùy tùng thiên phong đang thức tỉnh, toàn bộ thiên phong đan dệt ra vô cùng đại thế, phảng phất một đầu ngủ say kỷ nguyên chân long thức tỉnh. Ầm ầm ầm, Thiên Phong vĩ đại kinh thế. Nó đang thức tỉnh, cuồn cuộn ra thương cổ khí cơ. Phong thể tràn ngập long mạch lực lượng, trong nháy mắt rót vào hướng về trong đại điện. Này tòa cổ xưa đại điện thức tỉnh rồi, như là một tòa treo cao cửu thiên bên ngoài bảo điện, tỏa ra đại đạo thiên uy, xoay chuyển thái hư, nó chỗ tỏa ra gợn sóng, mạnh mẽ đem tinh không bàn tay lớn đánh nứt. Tại sao sẽ là như vậy? Là ai đang ra tay? Toàn trường hóa đá, từng cái trợn mắt ngoác mồm ẩn đi, đặc biệt sừng sững ở thiên phong dưới chân rất nhiều. Cường giả cùng trưởng lão sợ mất mật, bởi vì thiên phong thức tỉnh không khỏi quá kinh người. Cuồn cuộn ra ngàn tỷ đạo thần quang, đan dệt ra đại đạo lực lượng, bức ép rất nhiều cường giả trái tim cự chiến, phảng phất muốn nứt toác. Vù, cung điện này dĩ nhiên vụt lên từ mặt đất, treo cao thiên phong bên trên, uy thế không thể địch, khí thôn vô lượng, bệ nghệ vũ trụ hồng hoang. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong đại điện, trong lúc nhất thời khủng bố vô biên, phảng phất một đạo đại thần thông tu sĩ, làm cho người ta một loại về mặt tâm linh uy thế. Chí tôn đều ở nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Tình cảnh này để toàn trường ngơ ngác thất sắc. Thiên phong dị biến, cùng đạo lăng có quan hệ. Chẳng lẽ hắn thật mở ra thiên phong truyền thừa? Thú vị, ta đổ nghĩ mở mang. Thiên phong thiên điện mạnh như thế nào? Tinh phong cũng đang thức tỉnh. Cổ xưa tinh hà bên trong ngồi xếp bằng một cái nguy nga mênh mông cái bóng. Hắn lại một lần nữa động thủ. So với vừa nãy cường lớn mấy lần không ngừng. Đây là một nắm đấm. Cuồn cuộn mà ra, quấn quanh hủy diệt tinh hà khí thế. Như là một viên khủng bố sao chổi ở bạo phát. Oanh kích chi khắc vực ngoại thời không đều ở dì rào rung động. Vô tận khe lớn nằm dày đặc. Vũ trụ tinh không đều ở đại vỡ. Tinh phong phong chủ quá mạnh mẽ. Hắn chưa từng mượn chút nào bảo vật. Lấy quyền đón đánh, đánh giết thiên phong đại điện. Thời khắc này toàn bộ vũ trụ sơn đều ở ầm ầm nổ vang lan tràn mà ra. Chấn động trên trời dưới đất. Vô số tu sĩ đều xem rõ rõ ràng ràng. Một cái vô thượng tồn tại vung lên tuyệt thế quyền lực, đập về phía thiên điện, phải đem đánh rơi. Đáng tiếc tinh phong phong chủ cuối cùng thất sách. Thiên điện thần thánh không thể xâm phạm, xúc động thiên phong đại thế. Điện thể nằm dày đặc rườm rà như trời đạo ngân, đang phun trào trong nháy mắt. Tựa hồ có dài ngàn hơn vạn đại đạo cường giả cùng thời gian ra tay. Răng rắc, tinh phong phong chủ hội tụ quyền thế trực tiếp bị thiên điện va sụp. Nó đang dâng trào đếm không hết đại đạo dấu vết. Mỗi một cái dấu vết tựa hồ tràn ngập ra một loại cực đạo lực lượng. Toàn trường đều ngây người. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ đạo lăng nắm giữ đại điện, có thể cùng tinh phong phong chủ tranh đấu hay sao? Đạo lăng cũng kinh ngạc, kiên quyết không nghĩ tới thiên điện gốc gác như vậy kinh người. Nơi sâu xa tựa hồ có vô tận thiên phong tiền bối ở cùng thời gian ra tay. Đếm không hết đại nhân vật ở thiên phong hạ xuống dấu ấn triển khai đại thần thông. Muốn vỡ diệt tinh phong, đây là một loại đáng sợ khí độ. Một loại có thể cùng chư thiên tranh đấu vô địch khí độ. Thú vị, tinh phong phong chủ hai mắt đại thịnh. Toàn bộ tinh phong trong nháy mắt thức tỉnh rồi. Phụt lên vô biên tinh không lực lượng, thái cổ tinh vực đều đi theo vận chuyển. 108 viên đại tinh đồng loạt nhảy lên, như là 108 vị cường giả cùng thời gian ra tay. Tinh phong gốc gác thức tỉnh, có người thất thanh gọi, nghe đồn tinh phong có đại chu thiên trận tọa chấn. Mỗi một viên tinh thần đều có tinh phong các đời bá chủ mô phỏng khắc lại khủng bố thiên địa đại thế. Đan dệt vô cùng tinh hà lực lượng, một khi bạo phát kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thương ý đều thất sắc. thiên điện thật mạnh như vậy, ở không người nắm giữ trạng thái, đều có thể bước tinh phong đánh ra gốc gác. Các đại phong trưởng lão vẻ mặt quái lạ, bọn họ đều phi thường rõ ràng thiên phong năm đó sở dĩ trở thành đệ nhất phong, cùng thiên điện có quan hệ. Vũ trụ sơn không can dự trận chiến này à? Mạnh như vậy, sóng năng lượng, vũ trụ sơn nên ra tay à? Có người không hy vọng đánh tới, đến, đối với một ít lão già truy hỏi. Bởi vì bên này giết cùng nhau thời điểm, vũ trụ sơn rất nhiều lão già đều xuất quan. Từng cái xem trò vui không chê sự đại, vũ trụ sơn sẽ không ngăn cản. Các đại phong lúc thường đều sẽ so đấu gốc gác, tái tuyển ra các đại phong mạnh yếu. Không nghĩ tới thiên phong kinh người như vậy. Đột nhiên nhân tài héo tàn, thế nhưng mấy cái kỷ nguyên tích lũy, tưởng thật không phải đùa giỡn, đạo lăng là người phương nào? Vì sao có thể mở ra thiên phong gốc gác? Câu nói này nói rằng rất nhiều người tâm khảm bên trong. Đặc biệt viêm thiên hoa sắc mặt của bọn họ biến ảo không ngừng. Đạo lăng hiện tại nắm giữ thiên phong gốc gác, hắn đây là muốn vô địch sao? Gốc gác hắn tuy rằng mang không đi, nhưng là hắn nếu là vẫn lưu tại vũ trụ sơn, ai còn động hắn, chờ xem đi, thiên phong không thể là tinh phong địch thủ, không sai. Tinh phong tuyệt đối có thể trực tiếp trấn áp thiên phong, thu được thập đại chủ phong đứng đầu danh hiệu, cống tục những người này cười nhạt, hoàn toàn tự tin, thiên phong héo tàn một cái kỷ nguyên. Làm sao có thể đối với tinh phong tạo thành khó khăn? Ầm ầm ầm, sau đó hình ảnh để toàn trường hóa đá, phát ra từ linh hồn run rẩy. Tinh phong hóa thành thái cổ tinh vực, cuồn cuộn tinh hà thần lực bạo phát, quả thực như là hồng hoang loạn lưu, chen lẫn vô tận ngôi sao dâng trào mà ra. 108 viên đại tinh phảng phất 108 vị tinh không vũ trụ phiêu lưu mà đến, đi tới thiên phong, muốn đem nhấn chìm. Hết chương.